Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 318, đêm Giáng sinh lễ vật thượng. Góc truyện audio.com. Ngày 24 tháng 12, lễ Giáng sinh một ngày trước, bầu trời đã nổi lên bông tuyết, thanh mộc hai bên đường cây ngân hạnh cùng nước Pháp Ngô Đồng cũng đều mặc vào màu trắng trang phục mùa đông. Phía ngoài trường học cũng nhiều rất nhiều bán quả táo tiểu thương. Tuy rằng giá cả so với ngày thường mắc hơn không ít. Thế nhưng trước tới mua học sinh vẫn là rất nhiều. Cho dù Trương Phàm cái này đối với lễ Giáng sinh không quá người bị cảm. Cũng tới đến cửa tây bên ngoài bắt đầu nghiêm túc chọn lựa đẹp mắt quả táo. Cái này hoàn toàn là chuyện không có cách nào. Ai bảo hắn quá được hoan nghênh đây. Ngoại trừ lớp học nữ đồng học, ngay cả một bộ phận bạn học trai cũng cho hắn đưa quả táo. Các nam sinh tại tiễn đưa hắn quả táo đồng thời. Đại đô hội vừa cười vừa nói. Cảm ơn rồi, từng gieo xuống nhân, mặc dù hắn trên đường chủ động giao cho Lưu Vũ. Hôm nay hay là nhận được hắn trên người của mình. Lưu Vũ một màn như vậy trong nội tâm rất cảm giác khó chịu. Chỉ là hắn cũng không có tâm tư đi oán trách Trương Phàm. Chuyện này Trương Phàm làm trời cũng đã chủ động nói cho hắn. Tăng thêm có Vương Nho cùng Lưu Manh làm chứng. Hắn cũng biết cái này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nghĩ vậy vốn là dễ dàng làm lộ sự tình. Kết quả đến bây giờ mới bại lộ. Cũng không có gì hay phàn nàn đấy. Các nữ sinh ngoại trừ tiễn đưa hắn quả táo. Lưu Nghiên cùng Hạ Mạt Mạt còn đưa hắn một hộp xô. Cô, La, lấy bằng hữu danh nghĩa. Hồi tưởng lại bản thân mang trở về phòng ngủ cái kia một lớn túi lễ vật. Trương Phàm cảm giác mình thế nào cũng muốn có qua có lại mới toại lòng nhau. Ngay sau đó lại chết trở lại trường học, đã tìm được Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết. Bạch Tuyết một tay mang theo một cái túi lớn, bên trong đựng là đồng học đưa cho nàng quả táo cùng xô. Cô, La, chứng kiến Trương Phàm sau đó còn xuất ra một hộp đóng gói đẹp đẽ xô. Cô, La tại trước mắt hắn đi về Vũ Động, ngoặt liếc trong mắt đắc ý nói. Thấy không, là xô, cô, La A, nhìn nàng kiêu ngạo bộ dạng. Trương Phàm làm giả mất hứng đoạt lại. Về sau không cho phép thu nam sinh xô. Cô, La, ta ghen hả Bạch Tuyết cũng không có bị kỹ xảo của hắn lừa gạt đến. Lập tức đã đoạt trở về. Cùng hắc hắc vừa cười vừa nói. Là nữ sinh tiễn đưa đúng á, xem đem ngươi khí. Quỷ hẹp hòi, Giang Lan Thanh ao ước nhìn Bạch Tuyết trong tay cầm xô. Cô, La, nghĩ thầm, làm sao lại không có nữ sinh tiễn đưa ta đây? Nàng tại lớp người trên duyên còn không có Bạch Tuyết tốt. Đây là tính cách cho phép, theo hai nữ trong tay mang thứ đó nhận lấy về sau. Trương Phàm đem mình tìm mục đích của các nàng nói ra. Ta chuẩn bị lái xe đi Walmart mua quả táo cùng xô. Cô, La, hôm nay nhận được rất nhiều lễ vật. Có phải hay không có nữ sinh tiễn đưa ngươi xô? Cô, La rồi hả? Bạch Tuyết lập tức tức giận nói. Trương Phàm nhẹ gật đầu. Tại nàng chuẩn bị quát miệng trước lại chủ động nói ra. Đến lúc đó cầm cho các ngươi ăn. Cái này còn tạm được. Bạch Tuyết trên mặt lần nữa đã có dáng tươi cười. Giang Lan Thanh lại nhìn về phía Trương Phàm nói. Ngươi chuẩn bị cho lớp học mỗi người đều tiễn đưa a, đối đầu. Không chỉ là ta, các ngươi cũng phải như vậy. Tựa như sơ chung thời điểm lớp học gửi đi bánh kẹo cưới như vậy. Trương Phàm vừa cười vừa nói. Nghe được hắn nói như vậy. Giang Lan Thanh giơ chân lên nhẹ nhàng đá Trương Phàm một cái. Đều lớn như vậy người. Còn ngây thơ như vậy. Sau đó lại dùng sức một bên đẩy bờ vai của hắn đi thẳng về phía trước. Một bên thúc giục nói. Đừng xử gặp, chạy nhanh đi, bằng không thì đợi chút nữa bị người khác mua xong làm sao bây giờ. Lo lắng của nàng không phải là không có đạo lý. Những năm gần đây càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi bắt đầu qua phía Tây ngày lễ. Theo thanh mộc khuôn đúc hai bên trên cây cối treo thánh đản cái mũ. Đến Walmart trong siêu thị khắp nơi đều có thánh đản lão người hình tượng. Quả táo cùng xô, cô, La triển trước đài khách hàng cũng là nhiều nhất. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh tại nghiêm túc chọn lựa quả táo. Bạch Tuyết không có tốt như vậy kiên nhẫn. Nói với bọn hắn các ngươi chậm rãi chọn, ta đi dạo chơi, sau đó liền tránh ra rồi. Chờ hắn trở lại thời gian, hai bên trên khuôn mặt dán lên quốc kỳ, trên đầu đeo đỉnh đầu hồng sắc thánh đản cái mũ. Như thế nào đây? Bạch Tuyết hai tay chắp sau lưng, nửa phần trên thân thể về phía trước nghiêng, nghiêng cái đầu đối với Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh nói. Rất đáng yêu, Giang Lan Thanh tán dương. Trương Phàm lại quan tâm là một vấn đề khác, ngươi trên mặt dán giấy từ đâu lấy được, trước sân khấu chỗ đó có hoạt động, có thể dán ông già Noel, con nai cùng quốc kỳ, ta cảm thấy quốc kỳ khá là đẹp đẽ, liền tuyển quốc kỳ. Bạch Tuyết thành thật trả lời, nguyên nhân chính là đơn giản như vậy. Trông thấy Trương Phàm vừa chuẩn bị mở miệng, lập tức lên tiếng ngắt lời hắn, ta còn cầm hai thánh đản cái mũ cùng dán giấy. Các ngươi cũng đeo lên, nói xong hai tay trái phải từ phía sau đưa ra ngoài. Cô thánh đản cái mũ đắc ý nói, xem, cô ta lễ Giáng sinh ma pháp, không muốn, ngây thơ như vậy. Giang Lan Thanh lập tức cự tuyệt, Trương Phàm lúc đầu cũng nghĩ cự tuyệt, nhưng nhìn đến Bạch Tuyết lại bắt đầu quát miệng, lòng mềm nhũn liền đồng ý rồi, ngây thơ liền ngây thơ a, cuối cùng hai so với một. Giang Lan Thanh tâm bất cam tình bất nguyện bị Trương Phàm mang lên trên thánh đản cái mũ. Lại chủ động dùng ngón tay chỉa về phía nàng trắng nõn non mịn gương mặt nói ra. Dán nơi đây, dứt lời liền ngóc lên cằm. Trương Phàm khoảng cách gần nhìn nàng gương mặt xinh đẹp cùng bờ môi. Cưỡng chế nhịn được cúi đầu hôn môi ý niệm trong đầu. Cẩn thận từng ly từng tí giúp nàng dán tốt rồi. Bạch Tuyết một màn như vậy. Trong dạ dày bắt đầu bốc lên mỏi rót, tức giận đá Giang Lan Thanh cùng Trương Phàm một cước, thương tâm nói, các ngươi có hợp lại khi dễ ta, nào có, ngươi có thể lần nữa nhường Trương Phàm giúp ngươi dán a. Giang Lan Thanh lật ra một cái liếc mắt. Cũng đúng nha, Bạch Tuyết sửng sốt một chút, nhanh chân liền chạy ra, tại nàng sau khi rời khỏi, Giang Lan Thanh đột nhiên hai tay ôm Trương Phàm cổ. Tại trên bờ môi của hắn dùng sức hôn một cái, vừa vặn nhìn ngươi nuốt nước miếng rồi, cái này thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Lúc này thời điểm chung quanh đám người vây xem truyền đến âm thanh ủng hộ. Đều đang hâm mộ cái này một đôi tình lữ, cùng cũng khó tránh khỏi đối với cái kia chạy đi nha đầu ngốc sinh ra thương cảm. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, nàng kỳ thật cũng ưa thích nam sinh này a. Trương Phàm nhấp một miệng môi dưới. Có một cỗ hương hoa mùi vị, liền hỏi, người bắt đầu bôi son môi nữa a? Đối với hắn như vậy cương thiết thẳng nam vấn đề, Giang Lan Thanh nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Tức giận nói, là son môi, dừng lại một chút còn nói thêm, Bạch Tuyết chính là cái khác khẩu vị, bắt đầu ăn phải rất khá, chứng kiến Bạch Tuyết xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng về sau. Giang Lan Thanh đột nhiên thở dài một hơi. Chỉ dùng nàng cùng Trương Phàm có thể nghe được thanh âm nói ra. Từ đó về sau, ta rất lâu không có to gan như vậy rồi. Ừ, cảm ơn, Trương Phàm đưa tay ngắt một cái Giang Lan Thanh ngón tay. Nàng đã từng thế nhưng là dám giữa ban ngày. Vạn chúng nhìn trừng trừng trong cưỡng hiếp người của nàng. Bạch Tuyết làm giả thở hồng hộc xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đưa tay vỗ vỗ Trương Phàm bả vai. Cùng đem dán giấy đưa cho hắn, đợi lát nữa cũng phải như vậy giúp ta dán, còn không nên quên muốn hôn miệng, quỷ hẹp hòi. Giang Lan Thanh chừng Bạch Tuyết một cái, trộm tanh mèo, Bạch Tuyết không cam lòng yếu thế, ở bên trái một cái quỷ hẹp hòi, bên phải một cái trộm tanh mèo kêu to ở bên trong. Trương Phàm lại mua xong rồi xô, cô, la, hắn cũng không có mua quá đắt đấy. Liền mua 5-60 nguyên một hộp phí xếp la, đồng học ở giữa lễ vật, quá mắc cũng không tốt, theo Walmart đi ra thời gian, ba người đều là hai tay không rảnh rỗi, chủ yếu là quả táo quá nặng đi, Bạch Tuyết nhìn bị xiết màu đỏ bàn tay, nhỏ giọng phàn nàn nói, tiếp theo tuyệt đối không như vậy, Giang Lan Thanh cùng theo phụ họa nói, đối đầu, tiễn đưa một lần như vậy đủ rồi. Trương Phàm nghe thế nào cảm giác có điểm gì là lạ. liền hỏi, các ngươi không phải là thật sự ghen hả a? Người ta chỉ là lấy thân phận bằng hữu tiễn đưa đấy. Không có, chỉ là đột nhiên nhắc nhở một chút ngươi. Giang Lan Thanh lắc đầu, ta cũng là nghĩ như vậy đấy. Bất kể là Giang Lan Thanh, hoặc là Bạch Tuyết, các nàng cũng không muốn lại một lần nữa thương tâm khổ sở. Cách chương.